Sống cùng vạn tuế, chương 415, chúng ta chỉ là qua đường, gocchuyenaudio.com, Hắc Cảnh trốn trở về. Bọn Lương Trung Hoa muốn hành động, nhưng mà Sâm Ca lại giơ tay ngăn cản, nếu như phía sau hắn có quái vật đuổi theo, mọi người cứ như vậy đi tiếp hắn, đó là muốn chết. Bây giờ địa phương an toàn nhất chính là ở thạch bích này. Thạch bích này là Lục Minh cẩn thận chọn đi ra, hơi lõm đi vào, mọi người quây quần cùng một chỗ, phía sau an tâm không lo, có thể toàn lực đối phó địch nhân trước mặt. Hơn nữa trước vết lõm là Lục Minh ở trên tảng đá, hắn đứng ở trên cao, có thể dùng thần nhãn sớm phát hiện tình hình địch nhân. Nếu như bây giờ chủ động buông tha một cái địa hình dễ dàng phòng thủ, đi ra nghênh tiếp Hắc Cảnh, như vậy là hành động ngu xuẩn nhất. Kê Cửu càng là thét ra lệnh cho thủ hạ không được hành động, Khải Mỹ Tư tóc đỏ lấy ra thiết bị dò xét bằng hồng ngoại nhìn tới phương hướng mà Hắc Cảnh cầu cứu. Nàng vừa nhìn, thân thể chấn động, cả kinh kêu lên. Ba quái vật dị hình, trời ạ, cái cổ mộ có dị hình. Mọi người nghe xong, sắc mặt trắng bệch, dị hình, chỉ cần có xem qua phim dị hình, như vậy đều biết nói dị hình là vật gì vậy, đó là một loại sinh vật khủng bố, là sinh vật khủng bố mà căn bản không phải loài người dùng vũ khí hạng nhẹ có thể chiến thắng. Có điều là, đó là thứ mà điện ảnh hư cấu đi ra, làm sao lại có thể tồn tại trong cái cổ mộ này. Hồng Khải Mỹ Tư cầm ống kính nhìn đêm trong tay đưa cho Lục Minh, ý bảo hắn đến xem. Lục Minh nhìn ra ngoài một hồi, lắc đầu nói. Đó không phải dị hình, mọi người nghe xong trong lòng buông lỏng, cũng may, nếu như thật sự gặp phải cái loại quái vật khủng bố dị hình này. Vậy mọi người nhất định mất mạng, nhưng một câu nói kế tiếp của Lục Minh lại đem mọi người ở toàn trường dọa chết khiếp. Người nhát gan thiếu chút nữa tiểu ra quần, bởi vì hắn nói, nhưng thà tôi chống lại ba dị hình còn tốt hơn. Sâm Ca cũng không chú ý nhiều như vậy, vội vàng đoạt lấy kính nhìn đêm đưa tới trước mắt, vừa nhìn bỗng cảm thấy da đầu tê dại. Ở chỗ xa ước chừng có hơn 30 bóng người áo màu cát vàng đang hướng bên này chạy tới. Ở phía sau bọn họ có mấy cái bóng cổ quái di động, vẫn đuổi đánh theo đuôi ở sau người. Tốc độ nhanh như thiểm điện, mỗi lần công kích là nhất định giết một người. Càng khủng bố hơn là những quái vật này khi tĩnh là không có phản ứng nhiệt giống như là tàng hình dưới cái nhìn của thiết bị dò xét hồng ngoại. Chỉ có tại khi làm ra công kích cực nhanh thì mới vẽ tơ nhiệt lượng đỏ như máu. Mỗi lần chúng nó công kích tựa như máu đỏ giống nhau tại trên bầu trời vẽ ra tàn ảnh thật dài. Mỗi khi giết một người, lại đem con mồi tha đi. Sau đó lẳng lặng chờ đợi công kích lần thứ hai, chúng nó cực kỳ kiên trì chờ đợi tất cả những người có ý đồ di chuyển xạ kích đều bị ưu tiên giết chết. Quả thực tựa như mèo vờn chuột chúng nó không sợ súng lục một chút. Tốc độ càng nhanh như thiểm điện, bất luận là kẻ nào nổ súng trước đều có thể giống như tia chớp màu đỏ máu tránh thoát đạn bắn ra. Loại sinh vật cổ quái này có một chút giống sư tử, nhưng so với sư tử càng cao lớn hơn gấp mấy lần, hình cũng càng thêm hung ác, răng nhọn rầm rạp, có một cái đuôi như cái roi rất dài. Kê Cửu đoạt lấy thiết bị nhìn đêm, sau khi nhìn, sắc mặt cũng xám như màu đất. Đám người Hắc Cảnh ở bên cạnh dưới sự chỉ dẫn của cột sáng đèn pin, một đường liều mạng chạy trốn, tại sao khi đi mà quay. gocchuyenaudio.com, về 80 người còn sót lại không tới 20 người. Vũ khí của bọn họ hoàn toàn biến mất, kinh hoàng lúng túng chạy trốn, tên lợn béo Hắc Cảnh mập mạp kia không ngờ lại có tốc độ nhanh nhất, đặc biệt tại khi tiến vào trong vòng tầm bắn của mọi người, càng giống cơn gió tăng tốc, bỏ lại tất cả thủ hạ chạy ào vào trong vòng phòng ngự của đoàn người. Cả người hắn chảy máu đầm đìa, thở hồng hộc, cả kinh kêu lên. Quái vật a, quái vật khủng bố, căn bản không sợ đạn, chúng ta hãy mau chạy đi. Chờ một chút, một người chạy tại mặt sau cùng, tại khi chạy tiến vào phạm vi chiếu sáng của đèn pin mọi người, bỗng nhiên bị một cái bóng cực nhanh chợt hiện lên đẩy ngã. Hắn quay cuồng té lăn trên đất giãy giụa, muốn đứng lên, lại phát hiện chân nhỏ bị thương. Cái bóng chợt hiện lên không xuất hiện lần thứ hai, nhưng Khải Mỹ Tư mang kính nhìn đêm lại phát hiện bây giờ ở phía sau người kia, ba quái vật đều mai phục tại cách đó không xa, lẳng lặng chờ đợi, tựa hồ đang chờ đợi người khác đi nghĩ cách cứu viện con mồi bị thương này. Nàng tâm niệm khẽ động, nhất thời lưng toát ra liễu mồ hôi lạnh. Quái vật có trí tuệ, không ai dám đi cứu nam tử bị thương kia, hắn vừa sợ vừa đau, cả tiếng hét lên. Mọi người cứu mạng a, cứu giúp tôi, van cầu các người cứu tôi với. Nhưng mà, lại có ai dám đi cứu hắn bằng là chịu chết, ba quái vật đều mai phục tại cách đó không xa phía sau hắn, lấy hắn làm mồi. Cho dù quái vật không có mai phục, bây giờ bảo mọi người giải trừ trạng thái phòng ngự, đi ra ngoài cứu hắn, đó cũng không có khả năng, ai biết được trên bầu trời, lại hoặc là trong bóng tối bên kia còn có quái vật nào đang rình hay không chứ. Những con quái vật này nếu như bất động, liền giống hệt tượng đá, dùng thiết bị dò xét hồng ngoại căn bản là không dò được, ai cũng sẽ không ngu xuẩn đi ra ngoài chịu chết vô ích. Người cứu mạng a, cứu tôi với. Nam tử bị thương kia bởi vì quá mức kinh hoàng, băng té lăn trên đất càng cực kỳ tuyệt vọng vươn tay ra hướng mọi người kêu cứu, khí lực của hắn đã hao hết, vừa rồi là tinh thần miễn cưỡng cầm cự chạy trối chết, bây giờ một khi ngã sấp xuống, cũng không đứng dậy được nữa. Cho hắn một cái chết thống khoái đi, tôi không thể nhìn thấy hắn bị quái vật dằn vặt. Hắc Cảnh trong miệng nói đàng hoàng, kỳ thực hắn là sợ thủ hạ đưa tới ba quái vật, hắn đoạt lấy súng lục của một người, đang hướng thủ hạ bị thương kia nhắm vào. Bỗng nhiên, có một bàn tay to ngăn thân súng lại, hắn ngẩng đầu vừa nhìn, là Lục Minh. Lục Minh xua xua tay, đứng lên, hướng về phía mọi người nói. Các người ai cũng đừng nhúc nhích, ai cũng đừng nhúc nhích. Tại trước khi tôi ra lệnh, cũng không được nổ súng, hiểu chưa? Nếu như các người muốn sống, bây giờ đều phải nghe tôi chỉ huy, bằng không tôi khó đảm bảo được an toàn tính mạng của các người. Tất cả mọi người đồng thời gật đầu, đều mong đợi nhìn lên trên người Lục Minh, mong muốn hắn đem mọi người mang đi ra ngoài. Bây giờ, bảo tàng đã không còn quan trọng, làm sao sống sót, làm sao đi ra ngoài, mới là khát vọng lớn nhất trong lòng mọi người. Lục Minh nhảy xuống tảng đá, bước đi chậm rãi hướng tới nam tử bị thương kia mà đi qua đi, Sâm Ca cùng Kê Cửu đều muốn khuyên can Lục Minh không nên có lòng dạ đàn bà, dưới tình huống như vậy, đây không phải lúc phô trương anh hùng. Liền ngay cả hắc. gocchuyenaudio.com, cảnh cũng không niệm tình nghĩa huynh đệ tay chân, Lục Minh hắn là một người ngoài, hà tất phải để ý sống chết của tên kia. Có điều là bọn họ không khuyên Lục Minh, dù sao bất luận là cái cử động này của hắn làm được là sai hay là đúng, đều không có thương tổn tới bọn họ, nếu như hắn thành công, có thể khích lệ sĩ khí, nếu như thất bại, như vậy tin tưởng tại trước khi hắn chết cũng sẽ dùng bom làm cho ba quái vật bị thương nặng. Đám Sâm Ca nhìn chằm chằm Lục Minh, tâm niệm không được chuyển động, mỹ phụ sườn xám Bạch Tú Quân lại lộ ra thần sắc sùng bái kích động. Mọi người sợ đến trên mặt cắt không còn giọt màu, mà duy nhất một mình hắn, lại dũng cảm đi trước. Nam nhân như vậy, mới xứng được gọi là nam nhân chân chính. Khải Mỹ Tư tóc đỏ cũng khẽ gật đầu, trong lòng nàng có loại cảm giác, hắn sẽ không có việc gì, sẽ không bị quái vật giết chết, trái lại sẽ thành công cứu nam tử bị thương kia trở về. Hắn không phải đứa ngốc, nếu như hắn không có nắm chắc như vậy khẳng định sẽ không làm như vậy. Nàng quay đầu nhìn Cảnh Hàn, cô gái cùng hắn thân cận nhất này, nàng lại có thể chẳng biết từ lúc nào đi tới, đứng ở trước tiên của đội ngũ. Cô gái có vẻ mặt lạnh giá này, quan hệ với hắn quả nhiên không tồi. Ô a a, ô ô a, nam tử thấy Lục Minh đi nhanh mà đến, cảm động đến gào khóc lớn lên. Lòng của hắn, sớm đã thành tuyệt vọng. Bằng hữu thân thích cùng lão đại của mình, đều bỏ mình chạy trốn, mặc cho mình kêu gọi thế nào, bọn họ đều giống như điếc. Khi toàn bộ thế giới đều muốn vứt bỏ mình, nam tử xa lạ này lại đi tới, tại một ngày trước hắn cùng với mình không quen biết, mà vài giờ trước mình còn từng hướng quỷ Tây Dương mật báo, lòng dạ hiểm độc thu tiền, chỉ cho quỷ Tây Dương chỗ của nam tử xa lạ này ở, làm cho tên quỷ Tây Dương David đi tìm hắn gây phiền phức. Mình không phải người, là tên cặn bã, nhưng mà hắn còn mạo hiểm tính mạng, tới cứu mình. Đừng tới đây, không nên cứu tôi, ô ô ô tôi là Jun Đen, người lúc trước hướng quỷ Tây Dương mật báo chính là tôi, ô ô tôi không đáng cho cậu cứu. Cậu trở về đi, tôi chết là báo ứng. Ô a, gã có tên hiệu là Jun Đen kia gào lên khóc lớn, lại liên tục đấm đất, biết vậy đã chẳng làm. Khóc cái rắm, mau đứng lên, rời khỏi đây. Lục Minh đi tới trước mặt của Jun Đen, giơ tay đưa hắn kéo tới, lại hướng phía sau đẩy một cái. Cái bóng màu đen chợt lóe lên, kình phong đập vào mặt. Mọi người kinh sợ nhìn thấy, một trong ba quái vật như điện chớp nhào tới chỗ cách Lục Minh không đủ 2 mét, mở ra cái miệng khổng lồ có thể nuốt người tràn đầy răng nhọn. A, nam tử bị thương kia trực tiếp bị dọa ngất đi. Quả nhiên là bầy dập, tất cả mọi người trí tuệ của quái vật chúng nó quả nhiên bố trí bầy dập lợi dụng Jun Đen bị thương, dụ tới càng nhiều người hơn. Cảnh Hàn bỗng nhiên chạy nhanh tới, Sâm Ca cùng Kê Cửu âm thầm dẫm chân, lại một người nữa. Bây giờ mặc kệ là bao nhiêu người đi tới đều là chịu chết, nếu như Lục Minh muốn an toàn thoát thân là ít khả năng, hắn tối đa là nổ bom cùng ba quái vật đồng quy vô tận. Nếu như Cảnh Hàn chạy đi, như vậy chỉ là tặng không thêm một mạng người. Nàng chạy sắp đến trước mặt của Lục Minh thì, một cái bóng đen vụt nhào ra cản ở trước mặt của nàng. Mọi người giật nảy mình, tốc độ của loại quái vật này thực sự quá nhanh. Lục Minh kêu lên, đứng đó, đừng lộn xộn. gocchuyenaudio.com. Buông khẩu súng ra, bỏ lại bên hông, hai tay thả xuống, ngừng thở. Cảnh Hàn làm theo, con quái vật kia chỉ đi vòng quanh Cảnh Hàn nửa vòng, bỗng nhiên lại hướng về phía Lục Minh đang chậm rãi đi tới mà mở ra cái miệng khủng bố khổng lồ. Lục Minh bước tới liên tục, trên mặt còn mang theo vẻ mỉm cười, một bên nói. Chó ngoan, chúng ta không có ác ý, sẽ không thương tổn mày, để cho ta đi qua, nàng là bạn gái ta, mày không nên hù dọa nàng. Ngoan nào, hắn không chỉ đi qua trước mặt con quái vật kia còn giơ tay lên không xoa đầu con cự thú so với chính mình còn cao to hơn gấp bội. Giống như đó thực sự là một con chó nhỏ dễ thương. Mọi người sợ đến cả tim cũng muốn rớt ra, cái miệng khổng lồ của quái vật kia chỉ cần cắn một cái tin tưởng Lục Minh cả đầu khớp xương cũng không còn. Nhưng mà hắn lại không sợ, còn mang theo vẻ mỉm cười trên mặt, dám giơ tay lên muốn xoa đầu đối phương, gan thực sự là so với trời còn lớn hơn. Cảnh Hàn vừa nhìn Lục Minh đi tới, lập tức nhào tới, chăm chú ôm chặt lưng của hắn. Ba con quái vật kia lập tức làm thành nửa vòng, trừng mắt nhìn Lục Minh cùng Cảnh Hàn, tùy thời muốn công kích nhưng Lục Minh một tay che chở Cảnh Hàn, một tay giơ cao. Ba con mèo nhỏ, phải ngoan chứ, chúng ta chỉ là qua đường, đừng căng thẳng. Mọi người nghe xong toát mồ hôi, đối với loại quái vật này mà nói qua đường gì đó, vậy không phải là đàn gảy tai trâu sao? Ba con quái vật càng ngày càng gần, cuối cùng mở ra cái mồm lớn, lộ ra răng nhọn chi chít muốn đụng tới Lục Minh. Mọi người phi thường căng thẳng giơ súng, nhằm vào ba quái vật. Nếu không phải Lục Minh đã nói trước không có mệnh lệnh của hắn tuyệt đối không nên nổ súng, thì như vậy mọi người đã sớm không nhịn được rồi. Mong muốn trời cao sẽ đánh xuống kỳ tích đi. Bây giờ mọi người thấy rất rõ ràng, ba con quái vật hoàn toàn giống nhau, cực xấu, cũng cực hoành tráng, tựa như sư tử lại tựa như hổ, vô cùng cao to. Đầu chúng nó dữ tợn đáng sợ, răng nhọn chi chít, trong đó có một con, trên đỉnh đầu còn sinh ra một sừng, chúng nó cùng bất cứ sinh vật gì trên thế gian này cũng đều không giống, mười phần là quái vật. Hắc Cảnh béo trắng giơ tay lên, đã muốn hạ lệnh công kích, Khải Mỹ Tư giơ súng chỉ vào đầu của hắn. Ai đều đừng nhúc nhích, bằng không tôi trước tiên tiễn hắn xuống địa ngục. Ba con quái vật hướng về phía Lục Minh, há mồm muốn cắn, lại không khép lại miệng, duy trì một hồi lâu. Cuối cùng, từ chỗ cực xa xôi truyền lại một tiếng súng mơ hồ, làm cho chúng nó ba lập tức thay đổi đầu, nhìn về phía thanh âm truyền đến kia. Con mèo nhỏ chúng ta làm trống đầy hít đất rồi sẽ đi, bên kia còn có người chờ bọn mày chơi trốn tìm đó. Lục Minh ha hả cười, không biết là bởi vì những lời làm cho người ta toát mồ hôi này hay vì cái gì, cả ba con quái vật khi nghe thấy tiếng súng, như thiểm điện xoay người rời khỏi. Chúng nó tại trong kính nhìn đêm của Khải Mỹ Tư chợt lóe vài lần, vẽ ra vài ia máu đỏ rồi biến mất tại trong bóng tối xa xôi. Cảnh Hàn, anh đoán được rồi, những con quái vật thu hộ này chỉ làm ra phản ứng đối với có sinh vật có địch ý cùng hành động nhanh. Tại sau khi mọi người hoan hô, Lục Minh nắm tay nhỏ bé của Cảnh Hàn, nhẹ giọng nói. Lần sau phải nghe lời, vừa rồi chính là làm cho anh bị dọa nhảy dựng lên. Em tin tưởng anh, nhất định sẽ không có việc gì. Cảnh Hàn dùng thanh âm cực nhỏ trả lời, bất luận ra làm sao chúng ta đều phải cùng một chỗ. A, Lục Minh lộ ra, gocchuyenaudio.com, dáng tươi cười hạnh phúc, mọi người kích động đến không cách nào tự kiềm chế nổi, toàn bộ chạy đi ra, nghênh tiếp hắn cùng Cảnh Hàn trở về, cũng có bằng hữu thân thích của Jun Den, vội vàng mà đem Jun Den cứu trở về. Hồng Khải Mỹ Tư xông vào trước mặt giơ tay cho Lục Minh một quyền. Tôi biết nhất định anh sẽ không có việc gì. Lục Minh ra vẻ oai phong. Đương nhiên, ba con quái vật đối với tôi mà nói, chỉ là ba con mèo nhỏ thôi. Nếu bình thường mà mọi người nghe được lời dám thối như thế, khẳng định sẽ vươn ra ngón giữa, hét ra tiếng mẻ kiếp, có điều là bây giờ tất cả mọi người kích động hoan hô, vì hành động kỳ tích này của Lục Minh cùng kêu lên hoan hô. Chỉ cần có hắn ở đây, như vậy cho dù có quái vật cũng không lo. Hắn quả thực tựa như thần minh trong truyền thuyết có thể đơn giản thu phục quái vật giống nhau. Hắc Cảnh thấy Jun Den khi tỉnh lại rơi lệ đầy mặt dập đầu trước Lục Minh, trong lòng không rõ là tư vị gì, mở miệng hỏi. Lục Minh công tử kiến thức cậu rộng rãi, có biết loại quái vật này là cái gì không? Hắc Cảnh vừa hỏi, lòng hiếu kỳ của mọi người cũng bị câu lên. Loại quái vật khủng bố lại to lớn này, rốt cuộc là cái gì chứ? Chúng nó rõ ràng không phải động vật có thể tồn tại trên thế gian, như vậy tại đây trong cái cỏ mộ không có cái gì ăn, làm sao có thể sống đến bây giờ? Chúng nó vì sao khi bất động thì cho dù dùng thiết bị hồng ngoại cũng không thấy nhiệt năng chứ? Chẳng lẽ chúng nó là động vật máu lạnh như rắn? Nhưng mà dù là loại động vật máu lạnh như rắn, cho dù trong lúc ngủ đông, cũng có thể lộ ra ở chỗ trái tim là màu vàng nhạt, nhưng những sinh vật này rõ ràng tại trước mặt, vì sao thiết bị dò xét hồng ngoại tuyến tựa như thấy tảng đá, không hề có nhiệt năng chứ? Vừa rồi Hắc Cảnh nói đạn vô hiệu đối với chúng nó, loại sinh vật lì lợm khủng bố này đến tột cùng là cái tính mạng gì chứ? Mọi người sống sót sau tai nạn tại khi nguy hiểm qua đi, lòng hiếu kỳ cũng đều bắt đầu nổi lên. Bọn họ cả đám nhìn về phía Lục Minh, phải nói thói quen là nhìn về phía Lục Minh. Cách chương.